Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 157, rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trưởng thành kết thúc trong làn gió se lạnh của tháng giêng. Khi thời tiết miền Nam hoàn toàn chuyển sang giá rét, cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ đông của học sinh lớp 12 năm nay đã gần kề. Và điều đến trước kỳ nghỉ đông chính là kỳ thi cuối học kỳ 1 của lớp 12. Ngày thứ 3 sau khi thi xong, trời nắng đẹp, tất cả học sinh lớp 10 và 11 của trường Trung học Đông Giang đã rời khỏi trường. Chỉ có học sinh lớp 12 chưa có hết điểm số nên bị giữ lại trường để nghe đánh giá và giảng bài. Trần Duyên Chi đi lấy nước từ ngoài về lớp, vừa hay gặp Hồ Dư Chu và Trịnh Nghiệp Thần đang ngồi tại chỗ than vãn. Tân Đào đứng bên cạnh họ, giọng Trịnh Nghiệp Thần nghe rất ai oán. Kỳ nghỉ đông này thà không cho nghỉ còn hơn. Tôi nói thật đấy, Hồ Dư Chu, tại sao? Giọng Trịnh Nghiệp Thần yếu ớt xa xăm. Hoặc là cho tôi yên ổn vĩnh cửu, hoặc là để tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Còn nó vừa không hứa hẹn gì với tôi, còn vừa cho tôi một chút hy vọng để treo tôi lơ lửng. Kỳ nghỉ đông thật tệ. Trần Duyên Chi, cô cố gắng kìm nén cảm giác muốn bật cười. Cầm vở ngồi xuống, Hồ Dư Chu cũng phụ họa theo. Tôi thấy nếu mà đã cho nghỉ kỳ nghỉ này, lúc quay lại trường sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới điều chỉnh lại được. Tân Đào gật đầu. Mặc dù chắc chắn mẹ tôi sẽ không cho tôi động vào điện thoại, chỉ có thể sờ sách vở cả ngày, nhưng tôi vẫn thấy hiệu quả học tập ở nhà thấp lắm. Hồ Dư Chu không nói gì, hơi cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Duyên Chi tinh mắt phát hiện Trịnh Nghiệp Thần nhìn về phía Hồ Dư Chu. Cậu ta có vẻ hơi ngập ngừng một chút, nụ cười trên mặt cũng tắt. Ngay sau đó, như thể nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, cậu ta đột nhiên vỗ tay một cái, mắt sáng lên. Đúng rồi, hay là chúng ta tìm một nơi để tự học với nhau trong kỳ nghỉ đông nhỉ? Cảm giác học cùng mọi người hiệu quả sẽ cao hơn. Trần Duyên Chi, kết luận này được rút ra từ đâu vậy? Tân Đào, tôi nghĩ ý cậu ấy là, nếu có thể thấy người khác học bên cạnh, sẽ không dám chơi. Hồ Dư Chu, điều đó thì đúng thật. Lúc này một bóng dáng cao gầy thanh tú đi ngang qua. Thấy họ tụ tập nói chuyện, bước chân dừng lại, các cậu đang bàn gì vậy? Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn lên, Bạch Dục Hoa kẹp một cái bình nước dưới cánh tay, có vẻ cũng vừa đi lấy nước về. Chiếc áo khoác mùa đông cậu ấy mặc trên người không làm cậu ấy trông thùng thình cồng kềnh, mà ngược lại càng làm nổi bật vóc dáng được rèn luyện vừa vặn của thiếu niên. Tân Đào, đang bàn xem có nên ra ngoài tự học cùng nhau trong kỳ nghỉ đông không? Bạch Dục Hoa ném ra một câu ngắn gọn. Cho tôi đi cùng với. Hồ Dư Chu cười nói. Cậu cũng muốn đến à? Thế này thì náo nhiệt rồi. Trần Duyên Chi, vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? Cảm giác khó tìm được chỗ nào thích hợp. Thư viện chăng? Tân Đào, thư viện khó thảo luận bài lắm. Nhiều người đến như vậy, cảm giác không thể không nói chuyện được. Bạch Dục Hoa nhớn mày. Cần tìm một nơi yên tĩnh, nhưng lại đủ rộng, còn cho phép chúng ta có thể thảo luận bài tập bất cứ lúc nào. Đúng là chuyện này hơi khó. Tân Đào, nhìn vậy, đến thẳng nhà ai đó tự học là thích hợp nhất. Trần Duyên Chi, đúng thật. Bạch Dục Hoa, nhà tôi thì được, nhưng ba mẹ và em gái tôi đều nghỉ, có lẽ sẽ ở nhà cả ngày. Tân Đào, vậy thôi bỏ đi, nhà tôi thì chỉ có mẹ tôi ở nhà, nhưng nhà tôi không có bàn lớn như vậy. Trong lúc mọi người đang trầm ngâm, Trịnh Nghiệp Thần giơ tay nói, tôi có một đề xuất, hay là chúng ta đến nhà Dư Chu tự học nhé. Hồ Dư Chu hơi giật mình, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Trịnh Nghiệp Thần, nhưng Trịnh Nghiệp Thần lại không nhìn cô ấy. Nhà Dư Chu rất rộng, cũng có bàn thấp. Tân Đào ngẩng đầu, nhưng nhà Dư Chu sẽ không bất tiện, sẽ không bất tiện đâu. Trần Duyên Chi giật mình, nhìn về phía Hồ Dư Chu, trong ánh nhìn của cô, Hồ Dư Chu mỉm cười nhẹ. Vừa hay nhà tôi bình thường cũng chẳng có ai. Chỗ cũng đủ rộng. Các cậu đến nhà tôi là thích hợp nhất rồi. Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Giọng nói ấm áp quen thuộc. Trần Duyên Chi quay đầu lại. Người đó đi tới gần. Vừa lúc cụp mắt nhìn cô. Ánh mắt nhẹ nhàng gợn sóng. Trịnh Nghiệp Thần rất hoạt bát trả lời. Đang bàn về việc đến nhà Dư Chu học trong kỳ nghỉ đông. Trên mặt Hứa Lâm Trạc lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã được che giấu. Nhà Dư Chu à? Hồ Dư Chu gật đầu đơn giản. Tôi đã đồng ý rồi. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc. Cậu cũng đi chứ? Hứa Lâm Trạc cười với cô. Đi, đương nhiên là đi rồi. À phải rồi, tôi đang định tìm cậu đây. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Hứa Lâm Trạc, chị Đào gọi cậu đến văn phòng. Trần Duyên Chi đứng dậy, lén kéo nhẹ vạt áo cậu. Hứa Lâm Trạc hết sức thông minh, lập tức bước theo cô đến cửa sau. Trần Duyên Chi hơi lo lắng nhìn cậu. Tại sao chị Đào lại đột nhiên gọi tôi qua? Có phải tại xếp hạng lần này của tôi tụt nhiều quá không? Hứa Lâm Trạc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô. Đừng lo, là chuyện tốt. Trần Duyên Chi ngạc nhiên. Chuyện tốt, hai lần trước. Cô được gọi đến văn phòng vào ngày có kết quả như thế này. Đều là vì được lên lớp. Nhưng bây giờ cô đã ở lớp nguyên bồi rồi. Không thể lên lớp nữa. Mình thi thế nào? Trong lòng Trần Duyên Chi cũng tự biết. Không thể đột nhiên tiến bộ nhiều được. Vì vậy chỉ có thể đoán là mình đã tụt lùi. Vậy có thể là chuyện tốt gì chứ? Trần Duyên Chi đẩy cửa văn phòng. Bầu không khí bên trong yên ắng. Nhìn qua, Lâm Thanh Đào mặc một chiếc váy liền thân đen trắng ngồi sau bàn làm việc. Ngón tay đặt trên chuột máy tính không ngừng di chuyển nhẹ nhàng. Trần Duyên Chi bước lại gần. Lâm Thanh Đào ngẩng đầu nhìn qua. Như thể mới nhận ra sự xuất hiện của cô. Trần Duyên Chi cũng gật đầu với cô ấy. Trông rất ngoan ngoãn. Thưa cô gọi em à? Lâm Thanh Đào gật đầu. Đúng vậy. Em ngồi đi, em đợi cô trả lời xong email này đã. Nhìn sắc mặt của Lâm Thanh Đào không thể đoán được gì. Trần Duyên Chi càng thêm bồn chồn, ngón tay đặt trên đầu gối cũng hơi cứng ngắc. Cuối cùng Lâm Thanh Đào cũng xử lý xong công việc của mình. Rút bàn tay đã nắm lại lâu, một tay xoa bóp các khớp ngón tay của tay còn lại. Rồi nhìn sang Trần Duyên Chi đang ngồi bên cạnh. Lâm Thanh Đào nhận ra sự không thoải mái của cô, mỉm cười, Duyên Chi, cô đặc biệt gọi em đến là muốn nói với em, kỳ thi cuối kỳ này em đã xếp hạng 10 trong ban lịch sử của toàn trường, cũng là hạng 10 trong lớp lịch sử, 10 người đứng đầu tổng điểm ban vật lý và lịch sử sẽ lên sân khấu nhận giải vào học kỳ sau. Ngoài giải thưởng top 10 này ra, trong ban còn có một giải ngôi sao tiến bộ. Cũng là dành cho em. Em đã làm rất tốt. Lâm Thanh Đào cười tươi nhìn cô. Em mới đến lớp này được một học kỳ phải không? Tiến bộ đã lớn như vậy. Thật sự rất giỏi. Cô có thể mong đợi một chút về thành tích của em trong học kỳ sau không? Trần Duyên Chi ngồi trên ghế bên cạnh bàn làm việc. Ánh mắt nhìn qua có vẻ như đã ngây ngẩn. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô hạ quyết tâm. Chính là muốn có một ngày có thể bước lên sân khấu hội trường. Với tư cách là một trong 10 người hiếm hoi đó. Bước vào dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ kia. Mà giờ đây, ước nguyện của cô đã thành hiện thực. Niềm vui thoáng chốc trào dâng trong lòng. Nhưng cổ họng lại có chút nghẹn ngào. Trần Duyên Chi gật đầu thật mạnh. Cảm ơn cô, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Thanh Đào cười nói. Đừng cảm ơn cô có làm gì đâu. Tất cả đều là do nỗ lực của em mà có được. Nhưng buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đầu học kỳ sau. Em biết đấy, trường luôn làm như vậy. Nên học kỳ sau đến nhớ mặc lễ phục của trường nhé. Trần Duyên Chi nghiêm túc đáp. Em hiểu rồi à, Trần Duyên Chi vừa rời khỏi văn phòng quay đầu lại đã thấy bầu trời đầy ắp mây hồng và dáng chiều đỏ rực. Những đám mây màu vàng đỏ tím cam trải dài một đường. Tông màu ấm cực kỳ đậm nét, gần như làm bỏng mắt người nhìn. Các bạn học ở tòa nhà đối diện đã lũ lượt chạy ra khỏi lớp học. Tựa vào lan can há hốc miệng, Trần Duyên Chi thoáng nhìn thấy những người bạn đang đứng bên hành lang. Trịnh Nghiệp Thần và Bạch Dục Hoa nói gì đó, khiến Bạch Dục Hoa cười không chút nể nang. Trịnh Nghiệp Thần cũng cười đến nỗi gập cả người. Hồ Dư Chu và Tân Đào dựa vào lan can, trông có vẻ lười biếng không muốn cử động. Đôi mắt đều nhìn lên dáng chiều trên đầu, nói chuyện với nhau câu được câu không. Bành Lăng Trạch cầm máy ảnh đứng ở cuối lan can, cẩn thận bấm máy, hết lần này đến lần khác. Bầu trời giờ tự học buổi tối luôn là đẹp nhất, vì trường không cho phép mang điện thoại nên phải dùng tuổi trẻ để ghi nhớ. Mà não bộ cũng sẽ không ngừng tô điểm cho ký ức. Màu đỏ tươi sáng rực rỡ đó treo cao trên bầu trời đêm. Nhưng Hứa Lâm Trạch chỉ đứng ở một bên, để dáng chiều nhuộm lên làn da cậu, hệt như một bình rượu lâu năm, trong quá trình chờ đợi càng trở nên tinh khiết và đậm đà. Dưới mắt cậu là màu đỏ rực cháy, có thể nhìn thấy những vì sao xa xăm. Nhưng hình như cậu chẳng hề quan tâm, ánh mắt khẽ chuyển động, đặt lên người cô. Hứa Lâm Trạch chủ động bước lên phía trước, nắm lấy tay Trần Duyên Chi. Cô giáo đã nói hết với cậu rồi chứ? Trần Duyên Chi mỉm cười với cậu, trông có vẻ nhẹ nhõm. Cô ấy đã nói hết với tôi rồi. Thật ra những chuyện thế này, cô ấy để cậu chuyển lời cho tôi cũng được. Gọi tôi qua, thật sự làm tôi đoán mò mãi một hồi. Hứa Lâm Trạch nắm tay cô đến bên lan can. Bởi vì chị Đào rất thích cậu, nên mới gọi cậu đến. Trần Duyên Chi không ngờ tới. Cô ấy rất thích tôi sao? Giọng Hứa Lâm Trạch hơi chậm lại. Tính cách của chị Đào rất khó để hoàn toàn khen ngợi một học sinh. Cô ấy thích vừa khen cậu vừa nói với cậu phải làm tốt hơn nữa. Đừng kiêu ngạo, nhưng tin tôi đi, chắc chắn cô ấy rất thích cậu. Trần Duyên Chi, vậy lần chia sẻ kinh nghiệm của học sinh xuất sắc này, chắc cũng là cậu đi diễn thuyết phải không? Hứa Lâm Trạch cười nói, đương nhiên rồi, còn có thể là ai nữa chứ? Trần Duyên Chi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hứa Lâm Trạch. Cũng có thể là tôi mà. Hứa Lâm Trạch thuần thục đáp lại. Vậy cũng đúng. Nếu phải chọn giữa tôi và Thanh Chi, thì tôi sẽ nhường cho cậu đấy. Trần Duyên Chi, hy vọng cậu thật sự nghĩ như vậy. Hứa Lâm Trạch bật cười. Có phải tôi trông không đủ chân thành không? Tôi thật sự nghĩ như vậy đấy. Giọng nói của cậu trong trẻo, như dòng nước chảy róc rách, reo vang trong tim cô. Thanh Chi có muốn đứng ở đó diễn thuyết không? Trần Duyên Chi nhìn cậu, giọng điệu thẳng thắn, muốn, gió nhẹ thổi qua, Hứa Lâm Trạch đưa tay gạt mấy sợi tóc mai của cô. Giọng nói trầm thấp, sẽ có ngày đó thôi. Duyên Chi, Lâm Trạch, hai người đứng đó làm gì vậy? Mau qua đây xem, mặt trời lặn sắp biến mất rồi. Dưới ánh hoàng hôn, Trịnh Nghiệp Thần ở đằng xa đang vẫy tay với họ, cười rạng rỡ. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạch một cái. Đối phương cười nhìn lại cô, giọng điệu dịu dàng, đi thôi, đi xem mặt trời lặn. Trần Duyên Chi nắm lấy tay cậu, khuôn mặt hơi ngước lên, đôi mắt khảm trên đó trong suốt và tĩnh lặng, như dòng suối trong chảy ra từ bức tranh sơn thủy. Cô nói, cách chương.